oán trách Mộ Dung Thư, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cũng biết phụ thân và vương gia không xem trọng Mộ Dung Thư, nhưng thật sự so về thân phận, hiển nhiên nàng ta tôn quý hơn các nàng nhiều. Xin vương phi tha thứ cho sự vô ý của bọn muội. Thấy vương phi hồi phủ, bọn muội rất cao hứng nên đã quên mất quy củ. Vương gia hiện đang nói chuyện với mọi người, chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền người. Muội nhất định nghe theo lời của tỷ, từ hôm nay sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ni Mộ Dung Lâm phản ứng rất nhanh, quỳ xuống xin lỗi, cũng đồng thời kéo Mộ Dung Tuyết đang quật cường quỳ xuống theo. Mộ Dung Thư hờ hững liếc hai người, trong lòng cười lạnh, vốn định cho các nàng một bài học nho nhỏ, nhưng lại e ngại Lý Thị. Chỉ sợ nếu nàng mạnh tay thì các nàng lại tìm đến Lý Thị gây sự. Dù sao nàng cũng chỉ còn ở phủ tướng quân 3 ngày, từ từ dạy dỗ cũng được. Mộ Dung Thư ôn nhu cười nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nói: nếu hai muội đã biết sai, bản vương phi cũng không truy cứu. Bây giờ không còn sớm, các ngươi đều về phòng đi. Ngày mai sẽ có rất nhiều đại thần, tiểu thư cùng công tử đến phủ chúng ta, sẽ có rất nhiều việc để làm. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết hành lễ liền nhanh chóng rời đi. 3 vị tiểu thư kia cũng đứng dậy cung kính hành lễ với Mộ Dung Thư cùng Lý Thị rồi mới rời đi. Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Ngọc cười khẽ: ít nhất lục muội này cũng là người tốt. Thư Nhi, Lâm Nhi cùng Tuyết Nhi là người có thủ đoạn, mấy ngày này con cố gắng đừng chạm mặt với hai đứa nó. Hơn nữa, Lý Thị lo lắng nói, nhưng đến cuối lại ngập ngừng: mẫu thân, có chuyện xin nói thẳng. Mộ Dung Thư ôn nhu nói: làm sao nàng không biết hai người Mộ Dung Lâm đáng giận như thế nào? Chính vì như thế, bước kế tiếp sẽ có một việc nàng nhất định phải làm. Ni Lý Thị do dự, sau đó thở dài nói: phụ thân thấy con ở phủ Nam Dương Vương không được vương gia sủng ái nên muốn đưa Lâm Nhi hoặc Tuyết Nhi vào vương phủ làm thiếp. Dù sao vương gia cũng khá được hoàng thượng coi trọng. Cho nên, bà dừng một chút, chú ý đến thái độ Mộ Dung Thư. Vẻ mặt Mộ Dung Thư lạnh nhạt, không có vẻ gì tức giận. Vỗ vỗ mu bàn tay Lý Thị, cười nói: mẫu thân, người không cần lo lắng. Nếu các nàng muốn đến vương phủ làm thiếp, con sẽ thành toàn cho các nàng. Trong vương phủ không phải là không có thiếp, thêm 2 cũng không nhiều, mà thiếu 2 thì cũng không ít. Nhưng mà Lý Thị lo lắng còn muốn nói gì đó liền bị Mộ Dung Thư ngắt lời. Nàng tựa vào lòng Lý Thị, làm nũng nói: mẫu thân, con đã hơn 1 năm rồi mới hồi phủ, con có rất nhiều chuyện muốn nói với người. Chúng ta đừng nói chuyện người khác nữa. Lý Thị véo nhẹ chóp mũi Mộ Dung Thư, cười khẽ: bướng bỉnh, việc này con phải chú ý. Nếu bọn chúng đặt được chân vào vương phủ thì cuộc sống của con sẽ không có ngày yên ổn. Mẫu thân, Lý Thị lắc đầu, cũng không nhắc lại việc của bọn Mộ Dung Lâm nữa. Ngược lại thì cùng Mộ Dung Thư nói một ít chuyện. Khoảng hơn 1 canh giờ, Mộ Dung Thư thấy Lý Thị có vẻ mệt, liền chờ Lý Thị ngủ say mới trở về phòng cũ của mình. Lúc này, Vũ Văn Mặc còn đang nói chuyện ở tiền viện chưa về. Mộ Dung Thư bèn bảo Thu Cúc dọp dẹp lại phòng ngủ một chút, mang chăn của nàng ra dùng. Tới bây giờ, nàng vẫn không muốn ở cùng với tên nam nhân là phu quân trên danh nghĩa của mình trong hoàn cảnh này. Mộ Dung Thư uống một ly trà nóng, cảm thấy toàn thân ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng nói: ngươi đi điều tra cho ta Lưu Phong ở phòng nào. Vương phi, ý của người là? Hồng Lăng nghi ngờ hỏi. Nhớ lại lúc ở trong phòng phu nhân, Vương Phi đã có nói với Tam Tiểu Thư. Chẳng lẽ Vương Phi muốn làm thật? Đừng hỏi gì hết. Điều tra xong thì trở về báo cho ta. Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh. Hết chương.